Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Nguyên Tố Châm. Vô số bạch tuyến hội tụ thành một cây trường thương, hướng về phía Đăng Lung Ngư con mắt đâm thẳng xuống. Tuyến trường thương dễ dàng đâm vào Đăng Lung Ngư con mắt. Hơn nữa từ nơi này vọt vào Đăng Lung Ngư đại não. Được, giải quyết. Doflamingo khẽ mỉm cười. Haki quan sát cảm ứng được cái này Đăng Lung Ngư mất đi sinh mệnh khí tức. Hắn trở lại tàu lặn trong. Khống chế tàu lặn lên cao. Virgo có chút kinh ngạc hỏi, Dofla, mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Những thứ kia bạch tuyến, hình như không phải ngươi chế tạo ra. Doflamingo cười nói, đó là ác ma quả thực giác tỉnh năng lực. Ác ma quả thực sau khi tỉnh dậy liền có thể đối với. Đúng, những chuyện khác vật làm ảnh hưởng. Ta tuyến quả thực tại sau khi tỉnh dậy có thể đem bọn họ biến thành tuyến. Trừ cái đó ra, ác ma quả thực tại sau khi giác tỉnh, còn có thể tầm xa khống chế chính mình dùng năng lực tạo vật. Virgo nghi ngờ nói, tầm xa khống chế chính mình năng lực tạo vật. Không sai, ta tuyến quả thực có thể chế tạo tuyến. Những thứ này tuyến có thể bị ta khống chế, nhưng là ta muốn khống chế bọn họ cũng có điều kiện. Vậy chính là ta phải cùng bọn họ trực tiếp xúc hoặc là thông qua ta chế tạo còn lại bạch tuyến. Tiến hành gián tiếp xúc mới được. Doflamingo mỉm cười xòe bàn tay ra. Bạch tuyến trong tay hắn bay lượn, linh hoạt biến hóa ra các loại hình dáng. Sau đó tâm thần hắn động một cái. Tại hắn đầu ngón tay bay lượn đường dài rơi xuống, nhẹ nhõm rơi trên mặt đất. Sau đó đường dây này đứng lên, lại lần bày ra các loại hình dáng, linh hoạt biến hóa. Hiện tại ta cùng đường dây này không nữa trực tiếp xúc, nhưng là ta nhưng có thể thông qua cái này tuyến chi tiềm thủy đỉnh sàn nhà cùng nó gián tiếp xúc. Bởi vì này tuyến chi tiềm thủy đỉnh sàn nhà cũng là ta dùng năng lực chế tạo, cho nên ta vẫn có khống chế nó năng lực. Virgo như có điều suy nghĩ nói, nói cách khác, người muốn khống chế chính mình chế tạo bạch tuyến, phải đem mình ý thức phụ với trên đó. Người có thể thông qua trực tiếp xúc đem ý thức truyền đi qua. Cũng có thể dùng chính mình chế tạo tuyến làm đạo tuyến tới truyền điện tín hào. Doflamingo mỉm cười nói, không sai. Chính là ý này. Tại ác ma quả thực sau khi giác tỉnh, ta điện tín hào thì trở thành vô tuyến điện, coi như không có đạo tuyến, ta cũng giống vậy có thể đem ý thức truyền đi qua. Ác ma quả thực sau khi giác tỉnh, Doflamingo chế tạo ra tuyến thì trở thành từng cái tín hiệu nguyên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ vị trí. Hơn nữa có thể đối với bọn họ tiến hành tầm xa khống chế. Doflamingo đã nhớ tới. Trong dự ngôn một người khác ác ma quả thực giác tỉnh năng lực giả. Hoàng Kim Đế Tesoro. Hắn là như vậy giác tỉnh ác ma quả thực năng lực giả. Có thể tầm xa cảm ứng được Hoàng Kim tình huống. Trừ cái đó ra hắn còn có thể khống chế những người khác trong cơ thể kim phấn. Trong nháy mắt đem những người khác khống chế được. Có thể tầm xa khống chế những người khác trong cơ thể kim phấn. Đây cũng là ác ma quả thực giác tỉnh mang đến năng lực. Nếu quả thật là lời như vậy, đây cũng là ý nghĩa ta cũng có thể làm được. Doflamingo thần sắc động một cái, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng bóp một cái. Một cái sắc bén đường ngắn xuất hiện trong tay hắn. Châm một dạng đường ngắn. Đây là tuyến chi thiên bản. Tuyến chi thiên bản. Tuyến. Nguyên tố châm. Doflamingo đột nhiên ngẩn ra. Nếu là có người đem vật này đâm vào trong cơ thể mình nói, nhân sinh này chết coi như hoàn toàn do hắn trưởng khống. Đương một cái thu mua linh hồn ma quỷ sao? Có chút ý tứ a. Doflamingo cười cười, ngẩng đầu đưa ánh mắt nhìn về phía một bên Aesir cùng Orga. Bàn tay hắn nắm chặt, sau đó triển khai, hai cây giống nhau như đúc tuyến chi thiên bản xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tới, cho các ngươi xem đồ tốt. Doflamingo cười híp mắt hướng về phía hai người vẫy tay, để cho bọn họ đi tới. Aesir cùng Orga sắc mặt do dự, chần chờ đi tới, hỏi, làm gì? Doflamingo đem trong tay tuyến chi thiên bản đưa cho bọn hắn. mỉm cười nói, đây là ta chế tạo nguyên tố châm. Các ngươi đem nó đâm vào trong cơ thể mình. Aesir nói, đây là vật gì? Doflamingo cười nhẹ nói, muốn chết đồ vật. Đem vật này đâm vào trong cơ thể sau đó. Các ngươi sinh tử để cho ta khống chế. Aesir sắc mặt thay đổi. Do dự nói, vật này, chúng ta có thể không có muốn không? Doflamingo khẽ cười nói, ngươi nói sao? Aesir thở dài, mặt đầy bất đắc dĩ nhận lấy hai cây tuyến chi thiên bản. Sau đó phân cho Orga một cái. Doflamingo cười nhẹ nói, phu, đừng như vậy bi thương. Đem vật này đâm vào trong cơ thể. Các ngươi chính là ta người. Ta sẽ đảm bảo kê. Đúng, vật này không thể đâm vào cánh tay cùng trên đùi. Nhất định phải đâm vào cổ, ngực, phần lưng, đầu. Muốn đâm vào những thứ này không thể chém đứt địa phương mới được. Là để ngừa vạn một. Đụng phải cái gì dám băm tay dậm chân nhân vật hung ác. Doflamingo trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Đem nguyên tố châm đâm vào trong cơ thể sau đó. Doflamingo tùy thời có thể khống chế cái này cùng tiến muốn mạng bọn họ. Trừ cái đó ra, Doflamingo còn có thể mượn đường dây này đối với bọn họ tiến hành khống chế tinh thần. Không đúng, là thể xác khống chế. Bởi vì hắn tuyến nguyên tố châm trong lẫn lộn ký sinh tuyến thành phần. Một khi bị vật này vào cơ thể, Doflamingo liền có khống chế bọn họ năng lực. Tuyến chi tiềm thủy đỉnh không ngừng lên cao. Rốt cuộc đi tới mặt biển. Doflamingo đem Virgo đưa đến phụ cận một cái trên đảo. Sau đó mang theo Myskina Aesir bọn họ phụ nữ cùng rời đi. Trong cơ thể đâm vào nguyên tố châm. Hơn nữa do Doflamingo cho bọn hắn phơi bày một ít nguyên tố châm công dụng sau đó. Hai người này hoàn toàn biết điều. Ngay cả chạy trốn sau đó ẩn cư ý nghĩ đều xua tan. Doflamingo đem bọn họ thu xếp ổn thỏa. Hơn nữa phái người xây dựng khoa học phòng thí nghiệm. Thủ hạ của hắn cũng là thời điểm có một con khoa học bộ đội. Sau đó, Doflamingo gọi tới chính mình trung tâm thuộc hạ, cho bọn hắn phân phát thuần nhẫn vàng. Katarina nhìn Doflamingo phát cho chính mình chiếc nhẫn, bĩu môi một cái không hiểu nói, Dofla, đây là vật gì? Chiếc nhẫn này cũng không thế nào xinh đẹp, ngươi sẽ không muốn để cho chúng ta đeo nó lên chứ? Doflamingo nói, đây cũng không phải là phổ thông chiếc nhẫn. Chế tác nó tài liệu nhưng là có thể khiến người ta trường sinh bất lão trời ban thần vật thuần kim. Thuần kim, mọi người trố mắt nhìn nhau. Bọn họ đối với, đúng, vật này cũng không hiểu. Bất quá cái này cũng bình thường. Vật này lại không phải là người nào tất cả đều biết đồ vật. Biết rõ người khác cũng không nhiều. Doflamingo đơn giản giảng thuật thoáng cái thuần kim công hiệu. Nghe mọi người hai mắt sáng lên. Katarina cùng Sisi nguyên lai còn có chút một tinh đả thải. Dù sao chiếc nhẫn này làm không thế nào tinh xảo. Nhưng là bây giờ, hai người bọn họ lại lấy như bay tốc độ đem chiếc nhẫn đeo trên tay. Yêu thích không buông tay vuốt ve. Trường sinh bất lão, vĩnh bảo thanh xuân. Có người đàn bà nào có thể cự tuyệt như vậy cám dỗ? Kalansi ánh mắt lóe lên. Hỏi thuyền trưởng. Trong tay ngươi thuần kim chiếc nhẫn số lượng nhiều sao? Doflamingo suy nghĩ một chút. Che bon mấy người bọn hắn không ở nơi này. Chafanga lo mấy người bọn hắn còn không có cao lớn. Mone mấy người bọn hắn còn không có quy thuận. Những thứ này chiếc nhẫn hẳn còn có giàu có. Dù sao cần phân phối thuần kim chiếc nhẫn người. Tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy mấy chục. Mà trong tay hắn thuần kim chiếc nhẫn. Nhưng là có trên trăm cái. Aesir chế tạo ra thuần kim cộng thêm đăng lung ngư trên người thuần kim. Chế tạo ra chiếc nhẫn số lượng đã phá bách. Doflamingo nói, Kalansi, người có phải hay không muốn cho ta dùng thuần kim chiếc nhẫn làm cám dỗ? Mời chào một chút mạnh mẽ thủ hạ. Kalansi gật đầu một cái. Nói, lời như vậy, chúng ta có thể nhanh chóng cường đại lên. 791-41-1629-7707 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.